Cô vợ khế ước của Tổng tài. Chương 581, Lâm Na xử lý Phương Thức. Góc truyện audio.com. Nhìn Cố Hề Hề kinh tủng biểu tình, Doãn Tư Thần liền biết Cố Hề Hề lại suy nghĩ nhiều. Cái này tiểu yển tử não động, gần nhất như thế nào liền như vậy đại đâu? Đây là nghĩ đến cái gì đáng sợ sự tình lên rồi. Hán Tư ở một bên lại là tỏ vẻ tán đồng Doãn Tư Thần nói. Dù sao nàng đến bên ngoài cũng là bị đuổi giết rửa sạch kết cục. Lưu tại căn cứ cũng không có gì không tốt, huống hồ nàng là tình báo nhân viên xuất thân, vừa lúc vì căn cứ phục vụ, Cố Hề Hề nhịn không được hỏi, các ngươi là tưởng đem nàng hoàn toàn lưu tại căn cứ phục vụ. Chính là nàng sẽ đáp ứng sao? Đọc full bộ truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc tại đây. Hán Tư ha ha nở nụ cười. Ngươi cho rằng ta nơi này người, đều là cam tâm tình nguyện vì ta công tác sao? Ân, những lời này là có ý tứ gì? Những người khác lại là nháy mắt đã hiểu Hán Tư ý tứ. Vẫn luôn không có mở miệng Mộc Nhược Na cũng đi theo gật gật đầu nói. Đích xác, đem nàng lưu lại nơi này là biện pháp tốt nhất. Đệ nhất, Cố Miểu mỗi năm đều sẽ tới nơi này huấn luyện, cũng có thể nhìn thấy nàng. Đệ nhị, nơi này phòng thủ nghiêm mật, cấp bậc nghiêm ngặt, nàng liền tính chạy đi lại có thể thế nào, còn không phải muốn gặp phải bên ngoài đuổi giết, cùng với sống ở Lăng Bạc Kỳ Hồ lúc sau, không bằng ở chỗ này hưởng thụ một đời an ổn, chính là nàng sẽ cam tâm tình nguyện. Cố Hề Hề nhược nhược bổ sung, người một nhà dùng ngươi đứa nhỏ này như thế nào như vậy thiên chân ánh mắt nhìn Cố Hề Hề. Cố Hề Hề phía dưới nói đều nói không được nữa. Này đều nói rõ phải dùng phi thường thủ đoạn khống chế Lâm Na. Nơi nào còn sẽ hỏi nàng nguyện ý hay không? Chính là Cố Miểu bên kia. Cố Hề Hề vẫn là có điểm không xác định. Rốt cuộc Cố Miểu hiện tại chỉ có 4 tuổi. Rất khó nói tương lai 10 năm lúc sau hắn ý tưởng sẽ không thay đổi. Nếu Cố Miểu hối hận đâu? Hắn tưởng nhận hồi chính mình thân sinh mẫu thân đâu? Hán Tư lập tức nói. Nếu Cố Miểu hối hận, tưởng rời đi chúng ta nói. Chúng ta đây cũng không kế khả thi. Đến lúc đó làm thuận nước dong thuyền, thả bọn họ là được. Chỉ là, từ đây lúc sau sinh tử của bọn họ, cùng chúng ta đều không có bất luận cái gì quan hệ. Cố Hề Hề lại lần nữa cảm nhận được đau lòng, từ bỏ hai từ gì đó. Thiệt tình chính là ở đào nàng tâm đầu nhục, phỉ ngươi bá tước làm tổng kết lên tiếng. Hảo, chúng ta hiện tại trước không cần tưởng nhiều như vậy. Đi một bước tính một bước, Cố Hề Hề nhìn thoáng qua phỉ ngươi bá tước, nói, nàng dù sao cũng là cho ngươi sinh nhi tử nữ nhân. Ngươi thật sự một chút đều không quan tâm sao? Kỳ thật đối phỉ ngươi bá tước tới nói, hắn thật đúng là một chút đều không quan tâm. Bị hắn bị thương tâm nữ nhân nhiều đi, không kém Lâm Na một cái. Cố Hề Hề nhịn không được ở trong lòng cảm khái. Nam nhân tâm, đáy biển châm A, ở các đại nhân khẩn cấp bàn bạc thời điểm. Doãn Ngự Hàm cũng tìm Cố Miểu tâm sự, tiểu hài tử tâm sự phương thức cùng các đại nhân bất đồng. Doãn Ngự Hàm trực tiếp xong xuôi hỏi Cố Miểu, ca ca ngươi có phải hay không không cần ta? Có phải hay không ta mỗi ngày lôi kéo ngươi gặp rắc rối? Ngươi liền không thích ta? Bị đệ đệ như vậy vừa hỏi. Cố Miểu theo bản năng phản bác. Sao có thể? Hảo đi, Doãn Ngự Hàm xác thật là hùng hài tử. Ở nhà trẻ nhảy nhót lung tung không biết xông nhiều ít họa. Nhưng mà về nhà lúc sau vẫn là ngoan ngoãn. Không có biện pháp, daddy quá hung, không dám gặp rắc rối. Hơn nữa Doãn Ngự Hàm thường xuyên ra chủ ý, làm Cố Miểu đi thực thi chuyện này cũng làm không ít. Chính là này không đại biểu Cố Miểu nội tâm bản chất liền không có hùng hài tử gen A. Vậy ngươi làm gì muốn nhận nữ nhân khác làm mụ mụ? Doãn Ngự Hàm các loại ủy khuất, mụ mụ không hảo sao? Ngươi vì cái gì còn muốn gọi người khác mụ mụ? Cố Miểu nhăn tiểu mày. Hắn không có kêu nữ nhân khác mụ mụ a, ta mặc kệ. Ta mặc kệ, dù sao ngươi không thể kêu nữ nhân khác mụ mụ. Doãn Ngự Hàm tức khắc không làm, hận không thể đầy đất lăn lộn. Chúng ta là huynh đệ hai cái, ngươi như thế nào có khác mụ mụ. chúng ta không phải đã có một cái mẹ nuôi sao? Ngươi sao lại có thể còn có khác mụ mụ? Này không công bằng, hảo đi, đối một cái hài tử tới nói. Thêm một cái mụ mụ chẳng khác nào cướp đi ca ca. Chúng ta từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là xài chung ba ba mụ mụ. Ngươi không thể ném xuống ta không cần ta. Doãn Ngự Hàm tiếp tục cường điệu hắn lý do. Tóm lại chính là không cho phép Cố Miểu có khác mụ mụ. Nói cách khác, ta mỗi ngày tạc nàng ra. Doãn Ngự Hàm trực tiếp đem chính mình đòn sát thủ cấp dùng ra tới. Cố Miểu giờ khóc giờ cười. Doãn Ngự Hàm vẻ mặt đưa đám. Thế nhưng thật sự oa một tiếng khóc lên. Ô ô ô, ca ca không cần ta. Ô ô ô, ca ca có chính mình mụ mụ. Ô ô ô, ca ca tốt xấu. Ô ô ô, Ngự Hàm không bao giờ thích ca ca. Ô ô ô, Doãn Ngự Hàm tiểu bằng hữu thế nhưng một bên gào khóc xoay người liền chạy mất. Cố Miểu đứng ở tại chỗ, nhăn nho nhỏ mày, vẻ mặt rối rắm, hắn cái gì đều không có nói a, đệ đệ như thế nào liền khóc thành như vậy. Tính, hắn là ca ca, đi trước tìm đệ đệ xin lỗi đi. Ngự Hàm, ngươi nghe ta giải thích. Cố Miểu ở phía sau truy, ta không nghe ta không nghe ta không nghe. Doãn Ngự Hàm ở phía trước khóc lóc chạy vội. Ngự Hàm, ngươi nghe ta nói. Cố Miểu còn ở phía sau truy. Ta không nghe ta không nghe ta không nghe. Doãn Ngự Hàm còn ở phía trước khóc lóc chạy. Đi ngang qua các đại nhân nhìn đến này hai đứa nhỏ phong cách. Nhịn không được mỗi người phụt một tiếng bật cười. Này hai hài tử gần nhất Đài Loan kịch xem nhiều đi. Các đại nhân đang ở kịch liệt thương lượng đâu. Thật xa liền nghe được Doãn Ngự Hàm oa oa khóc lớn thanh âm. Đại gia cảm thấy tò mò a, đây là đã xảy ra sự tình gì? Hai đứa nhỏ vẫn luôn ở chung đều rất hòa hợp a. Trước kia tuy rằng từng có tranh chấp chính là đều không có xảo thành như vậy. Hôm nay đây là làm sao vậy? Như thế nào khóc thành như vậy? Sau đó Hùng hài tử thuộc tính phát tác Doãn Ngự Hàm. Nghĩ nghĩ. Nếu không có cái này kỳ kỳ quái quái nữ nhân, ca ca có phải hay không liền không gọi nàng mụ mụ. Vì thế, Doãn Ngự Hàm thật sự ôm thuốc nổ đi tìm Lâm Na liều mạng đi. Ai, nếu không nói là Hùng hài tử a, thật là không có hắn không dám làm chuyện này. Không đợi các đại nhân đi tìm đi, Doãn Ngự Hàm liền ôm một đống chính mình chế tác tiểu ngoạn ý đi tìm Lâm Na báo thù đi. Lâm Na còn không có từ thương cảm chung phản ứng lại đây. Liền nhìn đến một cái tiểu đậu đinh hùng hổ hướng tới chính mình đã đi tới. Lúc này, hán tư cái thứ nhất phản ứng lại đây. Nhanh lên đem Lâm Na phòng thẩm vấn môn mở ra. Làm nàng tránh đi Ngự Hàm. Cửa phòng mới vừa mở ra. Lâm Na không đợi đến phản ứng lại đây. Doãn Ngự Hàm đã ôm tự chế tiểu bom. Một cổ não toàn ném vào đi. Ầm ầm ầm, trong phòng truyền đến một trận tiếng nổ mạnh, Cố Hề Hề lập tức che mặt, xong rồi, ném chết người, chính mình như thế nào liền sinh như vậy một cái hùng hài tử a. Cũng may Lâm Na phản ứng không thể nói không mau, thân là đặc công, thần kinh hàng năm đều là căng chặt trạng thái, Doãn Ngự Hàm rốt cuộc chỉ là cái 3 tuổi rưỡi hài tử. Lực cánh tay gì đó đều không đạt được. Cho nên, Lâm Na đều hiểm hiểm né qua đi. Lâm Na vốn dĩ muốn thu thập một chút cái này cấp chính mình đột nhiên tập kích giai cấp địch nhân. Chính là chờ Lâm Na tập trung nhìn vào, đối phương vẫn là một cái 3 tuổi rưỡi treo nước mũi phao phao hài tử. Tức khắc có điểm vô ngữ, làm ngươi cướp đi ca ca, ngươi hư, nổ chết ngươi. Nổ chết ngươi, Doãn Ngự Hàm một bên khóc một bên đem trong tay tiểu bom tiếp tục hướng Lâm Na trên người ném. Lâm Na linh hoạt trốn rồi qua đi, toàn bộ phòng đã là một mảnh hỗn độn, Cố Hề Hề lúc này rốt cuộc đuổi lại đây. Một phen bế lên Doãn Ngự Hàm, hướng về phía Lâm Na các loại xin lỗi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, Ngự Hàm cùng Cố Miểu từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Hai người tiêu không rời mạnh mạnh không rời tiêu, đột nhiên nghe nói muốn tách ra, đã sớm khó chịu thật lâu, hiện tại vừa nghe nói Cố Miểu thân sinh mẫu thân xuất hiện. Đứa nhỏ này trong lòng không tiếp thu được, liền làm ra cái này việc ngốc nhi, thật là thực xin lỗi. Nghe được Cố Hề Hề giải thích, Lâm Na giờ khóc giờ cười. Nàng còn tưởng rằng là phỉ ngươi bá tước vì hài tử thân phận phải đối chính mình diệt khẩu. Nào biết đâu rằng, chỉ là một cái hùng hài tử trả thù hành vi. Mụ mụ, Cố Miểu không cần ta. Ô ô ô, ca ca không cần ta. Ta không còn có ca ca. Doãn Ngự Hàm nhìn đến thân mụ tới đốn là cảm thấy càng ủy khuất. Ông Cố hề hề khóc kia kêu một cái cực kỳ bi thảm. Thế cho nên tưởng huấn một đốn nhi tử Cố hề hề đều nói không ra lời. Lúc này, Cố Miểu cuối cùng truy lại đây. Nhìn đến trước mắt hình ảnh tức khắc có điểm hư. Mụ mụ, Cố Miểu nhẹ nhàng mở miệng. Cố hề hề cùng Lâm Na đồng thời quay đầu nhìn Cố Miểu. Hảo đi, Cố hề hề trong lòng kỳ thật vẫn là ê ẩm. Này một tiếng mụ mụ kêu chính là ai a? Cố Miểu ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Cố hề hề nói. Mụ mụ, ta không có không cần đệ đệ. Cố hề hề trong lòng nháy mắt viên mãn. Hừ, thấy không, hắn kêu chính là ta. Lâm Na thân là đặc công, nơi nào không rõ ràng lắm Cố hề hề về điểm này tiểu ngạo kiều. Bất quá, nàng trong lòng nhiều ít cũng có chút mất mát là thật sự. Tốt như vậy nhi tử, lại không nhận nàng, một bên phỉ ngươi bá tước đã đi tới. Nói, phỉ ngươi gia tộc chỉ biết thừa nhận ngươi mới là hài tử mẫu thân. Phỉ ngươi bá tước ý tứ thực minh bạch. Nếu Lâm Na không biết sống chết muốn cướp hài tử nuôi nấng quyền nói. Phỉ ngươi gia tộc cũng là sẽ không thừa nhận. Vốn dĩ sao, phỉ ngươi bá tước đối Lâm Na liền không có gì cảm tình. Tuy rằng cùng nhau tạo một cái hoa, nhưng mà đó là ở hai bên đều bất đắc dĩ dưới tình huống phát sinh. Hiện tại thân mụ tới cũng uổng phí. Kia cảm giác liền giống như có người từ chứng tử kho nhân công thụ thai cái hài tử. Hiện tại chứng từ chủ nhân nhảy ra ngoài, muốn thừa nhận đứa nhỏ này, kia cũng muốn hỏi một chút hài tử dưỡng mẫu đồng ý không đồng ý hảo đi. Sinh vật học cha mẹ, có đôi khi là thật sự không bằng pháp định người giám hộ. Lâm Na thu hồi mất mát ánh mắt, chính thức trước mắt những người này, nói, các người yên tâm, ta sẽ không muốn hài tử giám hộ quyền. Trên thực tế, hắn cũng không cùng không nhận ta. Không phải sao, ta chỉ là muốn sống đi xuống. Ta là cái đặc công. Ở bên ngoài tưởng dừng chân xác thật rất khó. Ta biết các ngươi băn khoăn cái gì. Ta nguyện ý dùng cả đời không thấy hắn vì đại giới. Đổi lấy sinh tồn cơ hội một lần. Lâm Na cắn răng đối phỉ ngươi bá tước nói. Ta thề đời này kiếp này sẽ không xuất hiện ở hắn trước mặt. Nếu những lời này là người bình thường lời nói. Phòng trừng không nhiều ít mức độ đáng tin, chính là nếu là một cái đặc công lời nói, như vậy mức độ đáng tin tương đối cao. Đặc công cái này chức nghiệp liền đặc biệt, mỗi ngày đều là quá trong lòng run sợ, mang theo hài tử xác thật nguy cơ thật mạnh, cho nên Lâm Na những lời này mức độ đáng tin xác thật rất cao. Thân là đương sự Cố Miểu trầm mặc một chút, đối Lâm Na nói, thực xin lỗi. Cứ việc Cố Miểu không có giải thích vì cái gì thực xin lỗi. Lâm Na cùng những người khác lại đều nghe hiểu. Hết chương 579, cách chương.